Đừng nói với tôi như thế, tôi năn nỉ cô. Ồ, anh hãy tự an ủi nàng vừa tiếp vừa cười. Nếu tôi còn sống một thời gian nữa, tôi sẽ sống lâu hơn là yêu tôi. Và bước vào phòng ăn, nàng vừa đi vừa hát. Nanin đâu rồi? Nàng nói khi chỉ nhìn thấy có Gatong và Prudang. Nanin ngủ trong phòng cô, đang đợi cô vào ngủ đó. Prudang trả lời. Con bé tội nghiệp, tôi giết chết nó mất. Thôi, giờ đây xin mời các ông về, đã đến giờ rồi. 10 phút sau Gatong và tôi ra về. Marguerite siết chặt tay tôi, chào tạm biệt. Chỉ còn lại một mình Prudang. À này, Gatong hỏi khi chúng tôi đã ra ngoài anh nghĩ gì về Marguerite? Đúng là một thiên thần. Tôi điên lên vì nàng. Tôi nghi ngờ điều đó. Anh có nói điều đó cho nàng nghe chứ? Có, và nàng có hứa là tin lời anh không? Không, không giống như Prudang. Cô à có hứa với anh. Nàng còn đi xa hơn, anh bạn ạ, người ta sẽ không thể tin được nhưng quả thật nàng vẫn còn đáng giá lắm, nàng Duvetnoa to lớn ấy. Khách chương.